Vũ Thần Chúa Tể, chương 3952, Cảm Ngộ Đạo Tắc. Góc truyện audio.com, chuyện này bản tổ cũng không rõ ràng. Hồng Hoang Tổ Long trợn mắt hốc mồm, Tần Trần Hư Vô Nghiệp Hỏa phát sinh biến hóa, liền hắn cũng có chút mộng bức. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, không phải là chuyện gì xấu. Hồng Hoang Tổ Long nói, nếu như trong hỗn độn đồ đạc đúng là nó lưu xuống tới nói, như vậy Tần Trần được đến chỗ tốt tuyệt đối là lạ thường. Mặc dù bây giờ chưa chắc có thể thể hiện ra, nhưng mà tương lai, nhất định có thể nhìn ra đầu mối. Đi thôi, ở đây hiện tại hẳn là không có thứ gì. Hồng Hoang Tổ Long nói, Tần Trần gật đầu tính toán đem hư vô nghiệp hỏa thu vào bên trong, bất quá làm Tần Trần khiếp sợ là, này hư vô nghiệp hỏa trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào thu vào thân thể mình. Người hư vô nghiệp hỏa phát sinh lột xác trừ phi ngươi lại lần nữa đưa nó tế luyện, bằng không nó tuy là chịu ngươi trưởng khống, nhưng lại căn bản là không có cách mang đi. Hồng Hoang Tổ Long trong nháy mắt nhìn ra đầu mối, nhất định phải lại tế luyện, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, hắn dễ nhận thấy cũng cảm giác được điểm này, dù sao trước mắt hư vô nghiệp hỏa, đã theo trên căn bản phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đã như vậy, vậy ta liền lại tế luyện một phen. Tần Trần ánh mắt sáng quắc này hư vô nghiệp hỏa chính là hắn nghiệp hỏa, như trước hắn trong khống chế Tần Trần tin tưởng mình nhất định có thể lại tế luyện. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng, tại đây trên đài cao, bắt đầu tế luyện trước mắt thanh liên nghiệp hỏa lên. Tần Trần không biết là tại khi tứ đại liên hỏa tiến vào hư vô nghiệp hỏa trong thời điểm rất nhiều tôn giả đều leo lên mảnh thiên địa này. Rất nhiều tôn giả vừa bước lên cả vùng đất này, đã bị nơi này thần kỳ kinh sợ, ở đây khắp nơi tràn đầy đại đạo, làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn đến không được, phảng phất có rất nhiều bảo tàng chính chờ đợi bọn họ đi đào móc đồng dạng. Nhưng mà toàn bộ tôn giả tìm kiếm thăm dò, lại căn bản không có hiện cái gì bảo tàng, tận đến giờ phút này, mọi người mới bắt đầu phát hiện nơi đây dường như cũng không có bảo vật gì, có chỉ là cái loại này vô tận cuồn cuộn đại đạo. Bất quá coi như là cường thịnh trở lại tôn giả cũng không cách nào một cái xem hiểu mảnh thiên địa này huyền diệu, dù sao không phải là mỗi người đều giống như Tần Trần có Hồng Hoang Tổ Long chỉ điểm dẫn đường. Nhưng tiến vào nơi đây, dù sao có Kim Ô Thái Tử, Hỏa Loan Thế Tử các loại yêu tộc đỉnh cấp đại tộc phía sau bọn họ một ít các bô lão, đi qua một phen nghị luận sau, lập tức được đến một cái kết luận. Đó chính là nơi đây, chính là một mảnh đạo thổ, hơn nữa còn là một mảnh hỗn độn đạo thổ, ở chỗ này, có thể cảm ngộ đến hỗn độn lực lượng, cũng có thể để cho bản thân được đến lột xác kinh người. Đồng thời, ở đây bất luận cái gì nhất đạo khí tức cũng là lớn đạo biến thành. Được đến như vậy kết luận tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, đồng thời tin tức này cũng nhanh chóng truyền đi. Cái gì, đây là một mảnh hỗn độn đạo thổ, có thể cảm ngộ hỗn độn lực lượng, lĩnh ngộ thế gian cao cấp nhất đại đạo. Toàn bộ bước lên cả vùng đất này tu sĩ trẻ tuổi đều không khỏi hơi khiếp sợ. Khó trách ở đây hết thảy đều là do đại đạo diễn hóa mà thành, nguyên lai là như vậy. Góc truyện audio.com, chuyện này bản tổ cũng không rõ ràng. Hồng Hoang Tổ Long trợn mắt hốc mồm, Tần Trần hư vô nghiệp hỏa phát sinh biến hóa, liền hắn cũng có chút mộng bức. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, không phải là chuyện gì xấu. Hồng Hoang Tổ Long nói. Nếu như trong hỗn độn đồ đạc đúng là nó lưu xuống tới nói, như vậy Tần Trần được đến chỗ tốt tuyệt đối là lạ thường. Mặc dù bây giờ chưa chắc có thể thể hiện ra, nhưng mà tương lai, nhất định có thể nhìn ra đầu mối. Đi thôi, ở đây hiện tại hẳn là không có thứ gì. Hồng Hoang Tổ Long nói, Tần Trần gật đầu tính toán đem hư vô nghiệp hỏa thu vào bên trong, bất quá làm Tần Trần khiếp sợ là, này hư vô nghiệp hỏa trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào thu vào thân thể mình. Người hư vô nghiệp hỏa phát sinh lột xác trừ phi ngươi lại lần nữa đưa nó tế luyện, bằng không nó tuy là chịu ngươi trưởng khống, nhưng lại căn bản là không có cách mang đi. Hồng Hoang Tổ Long trong nháy mắt nhìn ra đầu mối, nhất định phải lại tế luyện, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, hắn dễ nhận thấy cũng cảm giác được điểm này, dù sao trước mắt hư vô nghiệp hỏa, đã theo trên căn bản phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đã như vậy, vậy ta liền lại tế luyện một phen. Tần Trần ánh mắt sáng quắc này hư vô nghiệp hỏa chính là hắn nghiệp hỏa, như trước hắn trong khống chế Tần Trần tin tưởng mình nhất định có thể lại tế luyện. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng, tại đây trên đài cao, bắt đầu tế luyện trước mắt thanh liên nghiệp hỏa lên. Tần Trần không biết là tại khi tứ đại liên hỏa tiến vào hư vô nghiệp hỏa trong thời điểm rất nhiều tôn giả đều leo lên mảnh thiên địa này. Rất nhiều tôn giả vừa bước lên cả vùng đất này, đã bị nơi này thần kỳ kinh sợ, ở đây khắp nơi tràn đầy đại đạo, làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn đến không được, phảng phất có rất nhiều bảo tàng chính chờ đợi bọn họ đi đào móc đồng dạng. Nhưng mà toàn bộ tôn giả tìm kiếm thăm dò, lại căn bản không có hiện cái gì bảo tàng, tận đến giờ phút này, mọi người mới bắt đầu phát hiện nơi đây dường như cũng không có bảo vật gì, có chỉ là cái loại này vô tận cuồn cuộn đại đạo. Bất quá coi như là cường thịnh trở lại tôn giả cũng không cách nào một cái xem hiểu mảnh thiên địa này huyền diệu, dù sao không phải là mỗi người đều giống như Tần Trần có hồng hoang tổ long chỉ điểm dẫn đường. Nhưng tiến vào nơi đây, dù sao có Kim Ô Thái Tử, Hỏa Loan Thế Tử các loại yêu tộc đỉnh cấp đại tộc phía sau bọn họ một ít các bô lão, đi qua một phen nghị luận sau, lập tức được đến một cái kết luận. Đó chính là nơi đây, chính là một mảnh đạo thổ, hơn nữa còn là một mảnh hỗn độn đạo thổ, ở chỗ này, có thể cảm ngộ đến hỗn độn lực lượng, cũng có thể để cho bản thân được đến lột xác kinh người. Đồng thời, ở đây bất luận cái gì nhất đạo khí tức cũng là lớn đạo biến thành. Được đến như vậy kết luận tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, đồng thời tin tức này cũng nhanh chóng truyền đi. Cái gì, đây là một mảnh hỗn độn đạo thổ, có thể cảm ngộ hỗn độn lực lượng, lĩnh ngộ thế gian cao cấp nhất đại đạo. Toàn bộ bước lên cả vùng đất này tu sĩ trẻ tuổi đều không khỏi hơi khiếp sợ. Khó trách ở đây hết thảy đều là do đại đạo diễn hóa mà thành, nguyên lai là như vậy. Góc truyện audio.com Rất nhiều cường giả đều trở nên hưng phấn, không ít tôn giả bắt đầu thử lĩnh hội cả vùng đất này, muốn hiểu được trong hỗn độn đại đạo. Đầu tiên có thu hoạch vẫn là Kim Ô Thái Tử, Hỏa Loan Thế Tử các loại hỏa hệ đại đạo tôn giả, trong Hỏa Loan Thế Tử ở cảm ngộ sau một lát tức khắc cả kinh nói. Không được, ở đây ẩn chứa có cao cấp nhất hỏa diễm đại đạo, so với ta Hỏa Loan tộc tổ đạo đều không hề yếu. Ở đây hỏa diễm đại đạo, nhất định chính là vì ta bộ tộc Kim Ô chế tạo riêng. Kim Ô Thái Tử cũng chấn động mở miệng, thần sắc kích động. Hai tộc ào ào bị ở đây đại đạo hấp dẫn, thật sâu trong trầm mê. Tuy là trong tộc bọn họ đều có đỉnh cấp đại đạo truyền thừa, nhưng mà lĩnh hội trước mắt hỗn độn chi đạo, nhưng lại làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ, vì vậy mà suy luận, thậm chí tại chính mình nhất tộc đạo trên đường đi xa hơn Kim Ô Thái Tử cùng Hỏa Loan Thế Tử cuối cùng là xuất từ cao nhất đại tộc, không chỉ là thiên phú cực cao, khó có người có thể đuổi kịp. Với lại bọn họ từ nhỏ tu luyện trong tộc công pháp đỉnh cấp cùng đại đạo, gặp rất nhiều truyền thừa, phạm vi nhìn cùng kiến giải tại phía xa khác tôn giả trên, bởi vậy bọn họ quan sát này hỗn độn đạo thổ, rất nhanh thì có thu hoạch. Ùng ùng, hai tộc cường giả trên thân cuồn cuộn đại đạo lực bao phủ, như là đốn ngộ. Giống như tại Kim Ô tộc cùng Hỏa Loan tộc truyền thừa chi đạo. Hai tộc đánh giá truyền sau khi ra ngoài, tất cả mọi người chấn động không thôi. Rất nhiều tôn giả ào ào đều ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ phương thiên địa này lên. Trong vũ trụ cao cấp nhất đại đạo A, ở đây diễn hóa, đồng thời có cơ hội có thể cảm ngộ, đây là bực nào chấn động tin tức đối với tất cả mọi người mà nói, cái gì bảo tàng đều đã không trọng yếu, nếu là có thể lĩnh ngộ ở đây hỗn độn đại đạo, đây tuyệt đối là cả đời được ích lợi không nhỏ, tương lai thậm chí có nhìn chạm đến thiên tôn bình chướng. Đây không phải là bọn họ đi tới vạn tượng thần tàng xem sao? Trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là ở mảnh hỗn độn này đạo thổ địa phương nào, khắp nơi đều có thể thấy một hai tôn giả ở phòng đoán ngộ đạo, muốn lĩnh hội mảnh thiên địa này đại đạo huyền diệu. Bất quá ở đây đề cập tới chính là hỗn độn đại đạo cùng vũ trụ toàn bộ chi đạo, những thứ này đại đạo là dung hợp vào một chỗ, muốn có thu hoạch nhất định phải cẩn thận thăm dò, một chút đi cảm ngộ, hoặc giả giống như Kim Ô tộc các loại đại tộc đồng dạng, bản thân có đỉnh cấp đại đạo, sau đó căn cứ tự thân đại đạo đi phù hợp mới có thể có cơ hội lấy được một ít thu hoạch. Bằng không đừng nói là đem ở đây hỗn độn đại đạo cho lĩnh ngộ ra đến, coi như là dò xét đi ra một chút ra lông cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định khó khăn trọng trọng. Rất nhiều tôn giả ngừng lại ở chỗ này, quan sát ở đây thiên địa thu hoạch cũng là hết sức ít, bọn họ quan sát lĩnh hội trên đường, tuy là có thể khẳng định trong trời đất này có đại đạo huyền diệu, thậm chí có thể cảm ứng được trong bao hàm chư thiên chi đạo, nhưng mà muốn minh ngộ đại đạo huyền diệu thẳng ngược căn nguyên, thật là so với lên trời còn khó hơn. Góc truyện audio.com Rất nhiều cường giả đều trở nên hưng phấn, không ít tôn giả bắt đầu thử lĩnh hội cả vùng đất này, muốn hiểu được trong hỗn độn đại đạo. Đầu tiên có thu hoạch vẫn là Kim Ô Thái Tử, Hỏa Loan Thế Tử các loại hỏa hệ đại đạo tôn giả, trong Hỏa Loan Thế Tử ở cảm ngộ sau một lát tức khắc cả kinh nói. Không được, ở đây ẩn chứa có cao cấp nhất hỏa diễm đại đạo, so với ta Hỏa Loan tộc tổ đạo đều không hề yếu. Ở đây hỏa diễm đại đạo, nhất định chính là vì ta bộ tộc Kim Ô chế tạo riêng. Kim Ô Thái Tử cũng chấn động mở miệng, thần sắc kích động. Hai tộc ào ào bị ở đây đại đạo hấp dẫn, thật sâu trong trầm mê. Tuy là trong tộc bọn họ đều có đỉnh cấp đại đạo truyền thừa, nhưng mà lĩnh hội trước mắt hỗn độn chi đạo, nhưng lại làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ, vì vậy mà suy luận, thậm chí tại chính mình nhất tộc đạo trên đường đi xa hơn Kim Ô Thái Tử cùng Hỏa Loan Thế Tử cuối cùng là xuất từ cao nhất đại tộc, không chỉ là thiên phú cực cao, khó có người có thể đuổi kịp. Với lại bọn họ từ nhỏ tu luyện trong tộc công pháp đỉnh cấp cùng đại đạo, gặp rất nhiều truyền thừa, phạm vi nhìn cùng kiến giải tại phía xa khác tôn giả trên, bởi vậy bọn họ quan sát này hỗn độn đạo thổ, rất nhanh thì có thu hoạch. Ùng ùng, hai tộc cường giả trên thân cuồn cuộn đại đạo lực bao phủ, như là đốn ngộ. Giống như tại Kim Ô tộc cùng Hỏa Loan tộc truyền thừa chi đạo.